Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, Thần Phương Pháp Điển. Keng, mở ra Phúc Lợi Bảo Dương. Thu được đạo cụ sơ cấp không gian tọa độ X2, sơ cấp không gian tọa độ. Ẩn chứa quy tắc không gian đầu mối không gian. Sử dụng sau trói chặt. Nhưng tại ký chủ trước mặt vị trí không gian tọa độ làm riêng một cái hoàn toàn mới đầu mối không gian. Ký chủ ở vào đầu mối không gian quanh thân 10 năm ánh sáng trong khoảng cách. Có thể tiêu hao 10 vạn lực lượng tinh thần. Trong nháy mắt trở về mặc cho nhất đầu mối không gian tọa độ. Lý Huyền Dạ xem xong sơ cấp không gian tọa độ sau khi giới thiệu. Nhất thời kinh hô lên. Này không phải liền là định hướng truyền tống mà. Đồ chơi này nhưng là thần khí a. Truyền tống khoảng cách lại dài đến thập quang năm. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần Lý Huyền Dạ ở nhà định vị tọa độ, dù cho đi ra ngoài lãng thập quang năm khoảng cách, chỉ cần muốn về nhà, một ý nghĩ liền có thể trong nháy mắt trở về. Nếu như định hai cái tọa độ nói, như vậy Lý Huyền Dạ là có thể ở hai điểm này trong lúc đó làm được không hạn chế thông qua lại. Có điều thập quang năm nhìn như rất dài, kỳ thực đối với từ từ tinh không mà nói, lại cũng chỉ là rất nhỏ bé một khoảng cách. Linh Xu đại lục thập quang năm trong phạm vi, phỏng chừng nhiều lắm cũng là tồn tại 2-3 cái biên giới mà thôi. Đồ chơi này ở Linh Xu đại lục định một cái tiết điểm đã đủ rồi. Định hai cái đúng là lãng phí. Thế nhưng Lý Huyền Dạ bây giờ còn chưa có đi những giới khác vực thủ đoạn. Coi như là gần nhất Lam Vũ đại lục, hắn chí ít cũng còn phải chờ 2 năm mới có biện pháp đi tới. Có điều chỉ cần có thể đi một lần, vậy thì nhất lao vĩnh giật. Đến thời điểm Lý Huyền Dạ là có thể không hạn chế qua lại với Linh Xu đại lục cùng Lam Ngọc đại lục. Khoảng cách chút nào không thành vấn đề. Loại này siêu không gian truyền tống, có thể nói là đúng nghĩa siêu quang nhanh a. Thập quang năm, cái kia mang ý nghĩa tốc độ ánh sáng đều muốn 10 năm mới có thể đến. Nhưng chỉ cần định ra rồi hai cái sơ cấp không gian tọa độ, thập quang năm cách hắn trong nháy mắt liền có thể xuyên qua. Quả nhiên là phúc lợi Bảo Dương a. Này phúc lợi tặng quá hợp ta tâm ý. Lý Huyền Dạ không nhịn được cười ha hả. Hệ thống 33, không bận rộn ném điểm phúc lợi Bảo Dương đánh ta trên đầu đi. Lần sau ta coi như liều lĩnh bị nện xuất huyết nguy hiểm cũng tuyệt đối không tránh không né. Được không gian tọa độ, Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời liền thăm dò hoang cổ cấm địa tâm tình cũng không có. Bỏ ra 2 ngày thời gian thô sơ giản lược thăm dò quét sạch một lần sau khi, Lý Huyền Dạ liền nhanh chóng rời đi hoang cổ cấm địa. Đường cũ hướng về Lam Hải bờ Tây trở về. Nửa ngày về sau, Lý Huyền Dạ liền trở về Hoan Nhạc Đảo, trở lại phủ thái tử, đi tới phòng ngủ của hắn bên trong. Ở hắn thơm ngát trên giường lớn giả thiết một cái không gian tọa độ. Vì tiến hành tầm mắt, Lý Huyền Dạ không thèm đến xỉa 10 vạn lực lượng tinh thần. Chạy rất xa sau khi kích hoạt đầu mối không gian chuẩn bị trở về. Lực lượng tinh thần bị tiêu hao trong nháy mắt. Lý Huyền Dạ có thể cảm thấy một luồng không gian kỳ dị năng lượng bao phủ toàn thân mình. Hắn thân thể vị trí không gian trở nên vặn vẹo bắt đầu mơ hồ. Đại khái qua 3-4 giây về sau, trước mắt cảnh tượng bỗng biến ảo. Trực tiếp xuất hiện ở phòng ngủ của mình bên trong. Rơi vào trên giường, thoải mái. Lý Huyền Dạ lộ ra nụ cười thỏa mãn. Kỳ thực truyền tống quá trình so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp một ít. Không cách nào làm được thuần gian truyền tống, còn cần nhất định thời gian chuẩn bị. Hơn nữa cái này thời gian chuẩn bị cùng khoảng cách còn có quan hệ. Gần nói khả năng mấy giây liền có thể giải quyết, nhưng nếu quả như thật gian cách thập quang năm khoảng cách, phỏng chừng truyền tống thời gian chuẩn bị phải mấy phần chuông, thậm chí mấy giờ đi. Muốn dựa vào không gian tọa độ truyền tống skill đến thoát đi chiến đấu nguy hiểm, khẳng định là không biểu hiện. Coi như chỉ có mấy giây, cũng đầy đủ kẻ địch triển khai một trận đánh mạnh. Truyền tống thời điểm nhất định phải bảo đảm hoàn cảnh an toàn, không thể bị cắt đứt. Nói trắng ra là, đây chính là trong game biến về thành to lớn nhất ý nghĩa ở chỗ thuận tiện cấp tốc. Để player đang hoàn thành mạo hiểm sau khi có thể không cần lãng phí thời gian chạy đi lại đây. Đặc biệt là thích hợp lạc đường thời điểm sử dụng. Tuy rằng có rất nhiều hạn chế, tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng Lý Huyền Dạ còn là vô cùng hài lòng. Ba ba, người đang cười cái gì nhỉ? Bạch Vũ nhà đầu manh manh đắt đi tới Lý Huyền Dạ gian phòng. Nàng tựa hồ vừa tắm xong, tóc vẫn là ướt nhẹp, trên người chỉ mặc một bộ rộng rãi áo ngủ, trong tay còn kéo một con thỏ tai cụp thú nhồi bông món đồ chơi. Quả thực manh xuất huyết, Lý Huyền Dạ lúc đó đã nghĩ ôm lấy Bạch Vũ chạy đi liền chạy. Nhưng nghĩ lại, tại sao mình muốn chạy a? Bạch Vũ nhưng là chính mình khuê nữ, nên đề phòng chính là bị người khác ngoặt chạy mới đúng. Ba ba cao hứng có Bạch Vũ như thế cái hiểu chuyện nghe lời khuê nữ a. Lý Huyền Dạ đối thoại ngọc vẫy vẫy tay, tiểu nha đầu hùng hục liền chạy tới, ngồi ở Lý Huyền Dạ trên đùi ôm lấy cổ của hắn. Manh manh đát ngữ khí nói rằng, ba ba không thể như vậy sủng ái Bạch Vũ. Không phải vậy Bạch Vũ gặp chưa trưởng thành. Nha, nha đầu này lại còn có loại này giác ngộ. Lý Huyền Dạ cười nói, cái kia Bạch Vũ cũng không cần lớn lên a. Vĩnh viễn làm một cái manh manh đát Lolita chẳng phải là càng tốt hơn. Bạch Vũ cái hiểu cái không gật gật đầu. Nói, hừm, Bạch Vũ nghe ba ba. Ba ba không thích Bạch Vũ lớn lên. Cái kia Bạch Vũ liền không lớn lên. Bạch Vũ muốn vĩnh viễn làm ba ba nữ nhi ngoan. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Bạch Tiểu Nhã bỗng nhiên phá cửa mà vào. Tầng tầng ho khan hai tiếng. Ngươi hen suyễn à? Lý Huyền Dạ hỏi. Bạch Tiểu Nhã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại thần, Bạch Vũ gần nhất học tập tiến độ càng lúc càng nhanh. Đô thị học viện các thầy giáo hướng về ta oán giận. Đã không có món đồ gì có thể giáo dục Bạch Vũ. Khổng phu tử đều nói trắng ra Vũ là thiên trí linh tuệ. Chúng ta nhân tộc tri thức đối với nàng mà nói thực sự quá đơn giản. Căn bản không có bất kỳ tính khiêu chiến. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ mặc dù biết Bạch Vũ rất thông minh, nhưng này cũng không tránh khỏi thông minh có chút quá mức đi. Ta biết rồi, vậy cũng không cần để Bạch Vũ lại đi đô thị học viện. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Vừa vặn Lý Huyền Dạ từ trong thần điện lấy một nhóm thần giới thư tịch. Hay là có thể để cho Bạch Vũ tới khiêu chiến một hồi độ khó cao. Nhìn nàng một cái có thể thông qua tự học. Đi nghiên cứu thần giới văn hóa. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dạ đột nhiên lấy điện thoại di động ra. Đổ bộ vạn giới tinh không mạng. Ở trung tâm giao dịch tìm tòi một ít dạy học phương diện thương phẩm. Khoan hãy nói, thật có thật nhiều. Thí dụ như cái gì thần ngữ nhập môn không gian nhiều tầng thuộc tính khái niệm siêu phàm. Bách khoa toàn thư chờ một chút. Thậm chí còn có chuyên môn dạy học phần mềm. Bên trong thu nhận các lớn văn minh tri thức. Đa dạng, như khắp trời đầy sao. Tuyệt đối đủ Bạch Vũ học một đoạn thời gian. Có điều để Lý Huyền Dạ có chút nhức giái chính là. Một ít cơ sở loại tri thức tuy rằng tiện nghi, nhưng cao cấp tri thức, đặc biệt là dính đến thần tộc văn minh, quả thực quý hù chết người. Một bộ trụ cột nhất thần ngữ nhập môn, liền dám bán 50 triệu kim tệ, càng cao cấp một điểm, hơi một tí mấy chục ức mấy chục tỷ cất bước. Lý Huyền Dạ thậm chí còn tìm thấy được một quyển thần phương pháp điển. Nhìn thấy giá cả thời điểm Lý Huyền Dạ suýt chút nữa bị từ trên giường té xuống. Một quyển sách liền dám bán 10 vạn ức kim tệ. Dám không thể tin được. Càng làm cho Lý Huyền Dạ không cách nào bình tĩnh chính là. Mắc như vậy sách, lượng tiêu thụ lại bất ngờ không sai. Cùng tháng liền bán ra 76 bản. Vạn giới đại lục cường hào đều tốt như vậy học à. Có điều nhìn thấy người bán tin tức lúc. Lý Huyền Dạ lại bình thường trở lại. Tầng 1, Vĩnh Hằng Thần Vực. Thần bảng người thứ ba sáng thế cấp chí tôn chủ thần chân lý chi thần Gaia. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.